phía trên môi nàng, chương 145, ta không muốn đứa nhỏ này được sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp mấy ngày khô xa ra phương Bắc lại bắt đầu rơi mưa phùn liên miên. Cho dù đã qua mùa đông, nơi này vẫn là so mấy ngày trước đó ở thành phố Quang Minh phải rét lạnh hơn nhiều. Ở một chỗ khác của thảm bố Lâm Trang Viên lão gia từ cùng mọi người, tổng cảm giác gần đây không khí có chút vi diệu. Vi diệu xấu hổ, này đại khái vẫn là bắt đầu nói từ mấy ngày trước lúc chạng vạng. Ngày đó, mọi người đều bởi vì vị con lai tiểu cục cưng của Mục Phỉ có thể mang thai mà cao hứng, cho nên đang rất hưng phấn liền báo cho Vưu Nhiên, hơn nữa xúi dục Vưu Nhiên đi nói cho Mục Phỉ cong chưa biết chuyện. Mọi người đều rất muốn nhìn xem phản ứng của tiểu thư. Đặc biệt là lão gia chủ áo trạch bởi vì ông phi thường cao hứng chính mình có thể ôm cháu gái. Kết quả là mọi người đều ngoài dự đoán chính là, Mục Phỉ chẳng những không cao hứng, phản ứng càng là lãnh đạm tới cực hạn, những lời này thật sự làm tổn thương người, thương thấu Vưu Nhiên. Cho nên, hiện tại hai người là chia giường ngủ sao? Ngồi ở phòng khách lão gia tử xem báo cáo thuộc hạ viết tay, thình lình ông hỏi một vấn đề khác mình đang để ý, đứng ở phía sau ông báo cáo công tác ảnh hầu kệ ân nâng lông mày, thật hiển nhiên, này đối với nhiệm vụ trừ bỏ diệt trừ ám sát ẩn nấp, vấn đề đột nhiên này làm hắn có chút ngốc. Lão gia nói hai người là chỉ tiểu thư cùng Vưu Nhiên sao? Đúng vậy, mấy ngày nay người hầu nói hai người cũng không ở một phòng, tiểu thư vẫn luôn ở thư phòng nghỉ ngơi. Quản gia Ngôn Lôi cung kính đứng ở một bên chờ nhẹ giọng mở miệng, cái này làm cho cái ân thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không hỏi hắn loại chuyện riêng gia đình này, bằng không hắn lại phải nói lắp. Áo trạch nghe xong tháo mắt kính xuống, sắc mặt u buồn mà khép lại sách thông qua các loại thủ đoạn. Ôn hòa, của ông làm gia tộc nào đó làm sai viết huyết thư, hắn đem quyển sách đưa cho cái ân phía sau. Liền theo lời ta nói làm cùng vài người khác cùng L đến, không cần quá phận là được. Áo trạch như là đề điểm hạ cường hãn chỗ ngây thơ, cái ân đối với những gia tộc đó đã nhận rõ thế cục nên xuống tay nhẹ chút. Cái ân tuân mệnh gật đầu, giây tiếp theo liền biến mất. Áo trạch thở dài, rõ ràng, giờ phút này chuyện trong nhà lại thật ra so bên với ngoài làm ông phiền lòng hơn nhiều. Con gái bảo bối của ông không thể hiểu được mà xa cách Vưu Nhiên, chỉ bởi vì vấn đề con cái. Có phải nơi nào có hiểu lầm hay không, ta cảm thấy tiểu phỉ không nên là không thích con cái a, người bình thường nghe được người mình thích sẽ mang con của mình cao hứng đều không kịp, vì cái gì tiểu phỉ sẽ là cái dạng phản ứng kỳ quái này. Áo trạch nâng cằm, hoàn toàn không thể lý giải được tình huống hiện tại. Ngôn Lôi đứng ở áo trạch phía sau nghe, sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng, hắn là càng đau lòng coi như tiểu gia hỏa mình đẻ ra Vưu Nhiên. Tiểu gia hỏa bởi vì ngày ấy bị Mục Phỉ lãnh lãnh đạm đạm đánh đòn cảnh cáo, làm cho tâm đều nát. Hắn không biết sau đó Vưu Nhiên có đi tìm Mục Phỉ hay không, hắn chỉ biết biểu tình tiểu gia hỏa muốn khóc không khóc bộ dáng nhìn cũng khổ sở. Hán Thánh nói, Vưu Nhiên mấy ngày nay đều ăn rất ít, phòng chừng hai người còn không có. Hòa hảo đi có lẽ ân, Ngôn Lôi có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn là nói ra, mong đợi lão gia tử có thể nghĩ chút biện pháp giúp tiểu tức phụ đáng thương kia. Áo trạch buông tầm mắt nhìn chăm chú ly hồng trà trong tay, lại cảm thấy một chút cũng uống không ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông như là bối rối nên cau mày, tuy nói Mục Phỉ là con gái ruột của ông, nhưng ông cũng không biết con gái bảo bối của ông rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Theo lý thuyết người trong lòng có thể cùng chính mình có một đường huyết mạch hài tử đây là chuyện vui mừng cỡ nào, vì cái gì Mục Phỉ biểu hiện bình tĩnh như thế, không, là quá mức lãnh đạm. Mục Phỉ tuy rằng ngày thường quạnh quẽ, nhưng áo trạch ông là biết con gái mình, Mục Phỉ cũng không phải một người triệt triệt để lạnh lẽo bạc tình, bằng không đối phương cũng sẽ không vì tiểu gia hỏa kia cả tính mạng cũng từ bỏ. Ân, ta cảm thấy xác thật hẳn là phải cùng con bé nói chuyện. Áo trạch trầm ngâm một lát, vẫn là nghĩ trong đó khẳng định có chỗ nào chưa nói rõ ràng, người cha như ông hẳn là đi hỏi một chút. Nói cách khác, Vưu Nhiên xuống dưới, đột nhiên, Ngôn Lôi nhỏ giọng ở bên tai áo trạch nhắc nhở một chút, quả nhiên, chỉ thấy một tiểu thân ảnh cô đơn cô tịch từ trên thang cuốn chậm rãi đi xuống tới. Ánh mắt đối phương trước sau là hạ xuống, tóc dài màu bạc xõa trên vai, chỉ là mặc một ít quần áo đơn bạc làm cả người nàng thoạt nhìn đều có chút tiểu tụy lại buông bỏ. Vưu Nhiên, áo trạch ngồi ở phòng khách lầu một chủ động đi tới cầu thang chào tiểu gia hỏa cũng không chuyên tâm. Quả nhiên, đối phương nghe xong sừng sốt, sau đó vội vàng đi đến bên cạnh áo trạch phi thường lễ phép hơi hơi khom lưng, nói với áo trạch cùng Ngôn Lôi. Buổi sáng tốt lành, Ngôn Lôi từ trong ánh mắt Vưu Nhiên vẫn cứ thất tiêu có thể nhìn ra được này vật nhỏ tối hôm qua nhất định lại là đã khóc. Ai, áo trạch hò tay xuống, người hầu của Trang Viên lập tức liền bưng tới khay đồ ăn trình lên, đây là áo trạch riêng phân phó sau bếp làm đồ ăn con người thích để Vưu Nhiên bổ sung thể lực. Viu Nhiên ngồi ở một bên, nhìn trên bàn cơm bày biện đồ ăn tinh xảo, nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Áo Trạch tiên sinh, mấy này, tới nha, Viu Nhiên, ăn nhiều thêm một ít, ta nghe Ngôn Lôi nói ngươi gần nhất đều ăn rất ít, như thế nào đồ ăn uống trong trang viên không hợp. Áo Trạch cố ý hỏi như vậy, hắn cũng chủ động ngồi ở một bên bàn ăn, bưng lên một ly máu tươi, thực rõ ràng, hắn vì để Viu Nhiên ăn nhiều một ít, chuẩn bị chính mình cũng cùng nàng ăn cơm. Viu Nhiên nhanh phe phẩy tay, trên mặt tái nhợt của nàng quẫn bách cười trừ một cái. Không phải, thật sự không phải, đồ ăn ở trang viên đều phi thường ngon miệng, Viu Nhiên cũng không có cách nghĩ như vậy. Vậy thì thật sự là quá tốt, đây là ta kêu sau bếp học tập bữa sáng con người, ngươi nếm thử. Áo Trạch đem cháo bày biện mới mẻ đẩy đến trước mặt cho Viu Nhiên, ý bảo tiểu gia hỏa nếm thử xem. Viu Nhiên nhìn kia thoạt nhìn cháo liền dùng dinh dưỡng phong phú, bên trong có tôm vóc vỏ thịt nêu sò, nấm chờ, nghe thấy hương đặc biệt, làm người muốn ăn thật nhiều. Cảm ơn Áo Trạch tiên sinh, Viu Nhiên từ đáy lòng mà cảm tạ người ngồi ở ghế chủ tọa, sau đó dùng muỗng nhỏ múc ăn cháo. Áo Trạch nhìn tiểu gia hỏa rốt cuộc cầm lấy cái muỗng, lúc này mới giải sầu chút. Nói thật ông vẫn là thích nữ hài này, hắn cảm thấy Viu Nhiên là thật sự không tồi, đối với Mục Phỉ, đối với mọi người của Mục Phủ, đều săn sóc thiện lương như thế. Ông thực chờ mong, Viu Nhiên khi nào có thể đổi giọng gọi hắn. Phụ thân đại nhân, đây, Áo Trạch như vậy lo tự mình nghĩ cũng không có nhận thấy được nữ hài ngồi chung ở bàn ăn đang có phản ứng không thoải mái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Viu Nhiên nuốt xuống miệng muỗng cháo ngon thứ nhất, nàng là cảm thấy chén cháo này là phi thường mỹ vị. Chỉ là khi nàng lại lần nữa ăn xuống muỗng thứ hai, ẩn ẩn cảm giác không khỏe khiến nàng hơi hơi nhăn lại mi, nhưng nàng cũng không muốn làm trái với ý tốt của Áo Trạch lão tiên sinh, thẳng tiếp tục ăn tiếp. Ngay sau đó là muỗng thứ ba, muỗng thứ tư. Khi nàng lại lần nữa muốn nuốt xuống miệng, nàng phát hiện thân thể của nàng đang sinh ra phản ứng phi thường mãnh liệt bài xích khoảnh khắc mới vừa nuốt cháo xuông bên trong buồn nôn đến khiến nàng muốn lập tức muốn nôn ra. Nàng nháy mắt đứng lên, phía sau ghế dựa xẹt qua sàn nhà phát ra cực thanh âm cót két chói tai, Viu Nhiên ở dưới ánh mắt mọi người kinh nghi, nàng chạy thẳng vào toilet lầu 1. Nàng chật vật mà cả cửa toilet cũng quên đóng, nàng ghé vào nơi đó, phi thường khó chịu mà nôn khan. Đại dì nghe nói chạy nhanh đi vào toilet, bà nhìn đến Viu Nhiên không chút nào nhịn được mà nôn khan thêm ho khan, gương mặt đều khụ đỏ. Đại dì lập tức đi đến phía sau Viu Nhiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cho Viu Nhiên. Không có việc gì, Viu Nhiên, không có việc gì. Viu Nhiên nghe được thanh âm đại dì theo đối phương trấn an, cảm giác buồn nôn của nàng mới dần dần hòa hoãn xuống, thẳng đến rốt cuộc nôn không ra mới để nàng chân chính giảm bớt. Cả người nàng đều đổ mồ hôi lạnh, bởi vì chuyện đột nhiên này, thời điểm đại dì vỗ về sau sống lưng của Viu Nhiên, trên tay đều cảm nhận được đối phương lạnh băng ẩm ướt. Tiểu gia hỏa phản ứng như vậy, thật sự có điểm không quá thích hợp, đại dì không dám trì hoãn, lập tức chậm rãi nâng Viu Nhiên có chút hư thoát dậy, đỡ ra toilet. Viu Nhiên có chút khó chịu mà nhìn phía vẻ mặt mọi người trong dinh thự lo lắng, nàng há miệng thở dốc muốn cùng mọi người xin lỗi, đặc biệt là Áo Trạch tiên sinh, nàng thế nhưng ăn cháo đến buồn nôn nôn mửa, này quả thực là đối với Áo Trạch tiên sinh đại bất kính. Áo Trạch tiên sinh ta, chấm, Áo Trạch vẫy vẫy tay, ý bảo Viu Nhiên trước đừng nói nữa. Sắc mặt tiểu gia hỏa giờ phút này thật sự trắng đến dọa người. Nhanh đem Viu Nhiên đỡ vào phòng, ta đã gọi bác sĩ tới. Áo Trạch kêu đại gì làm như vậy? Viu Nhiên nghe xong lập tức muốn giải thích chính mình cũng không cần mọi người trong dinh thự phải làm lớn chuyện đi qua tìm bác sĩ, nàng không nghĩ phiền toái bất luận ai. Ta không có việc gì, ngươi thoạt nhìn cũng không như là không có việc gì. 10 phút sau, bác sĩ Kiêu Lý vội vã đến, may mắn lúc người gia chủ của Mục gia Áo Trạch lão tiên sinh điện cho hắn, hắn vừa lúc ở gần đây, bằng không muốn hắn trong vòng 10 phút đuổi tới trang viên Thản Bố Lâm thật là chuyện không có khả năng. Kiêu Lý dùng ống nghe chẩn đoán bệnh Viu Nhiên với các triệu chứng, cùng với sử dụng dụng cụ chuyên môn kiểm tra Viu Nhiên. Sau khi hắn có được kết quả cuối cùng, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Viu Nhiên. Vị nữ hài trước mắt đã từng ở phòng khám bệnh của hắn, hài tử Mục Phỉ mang lại đây, giờ phút này đủ loại bệnh trạng cho thấy cái tiểu gia hỏa này. Kiêu Lý nhìn chăm chú Viu Nhiên vài giây sau, kêu hai vị trợ lý đi, hắn muốn cùng Viu Nhiên đơn độc nói một ít lời, hiểu biết một chút. Khi trợ lý đóng cửa lại, Kiêu Lý thu thập dụng cụ, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Viu Nhiên khẩn trương nhìn theo. Kiêu Lý cuối cùng tháo xuống ống nghe bệnh, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi ra miệng. Viu Nhiên, ngươi có biết hay không? Thịch thịch thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Lý vừa định cùng đứa nhỏ này nói chuyện, chẳng qua tiếng đập cửa không khỏe ngắt ngang lời hắn nói. hắn đành phải đứng dậy mở cửa, mà đứng ở cửa chính là một thân đồ tối cao quý nữ chủ nhân, Mục Phỉ. Trần bệnh sao rồi? Một thanh âm quạnh quẽ truyền vào trong phòng của Vưu Nhiên. Nữ hài ngồi ở trên giường nghe được thanh âm quen thuộc đã lâu, lập tức đứng lên, nàng rất muốn đi đến trước mặt Mục Phỉ, hỏi Mục Phỉ cô rốt cuộc là có ý tứ gì? Mấy ngày nay, rõ ràng chính là sinh hoạt chung dưới một trang viên, Mục Phỉ đại nhân lại giống người xa lạ thật sự không hề cùng nàng thân cận trên thân thể, trên sinh hoạt. Đối phương đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, đại khái chính là tránh mặt không gặp nàng đi. Vưu Nhiên thật sự rất muốn hỏi, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, Mục Phỉ đại nhân sẽ bài xích khả năng sẽ cùng chính mình có con như thế, là chuyện này. Vưu Nhiên thật cẩn thận mà ngẩng đầu chỉ có thể cách màn nhìn đến hàn dưới Mục Phỉ mỏng manh trắng nõn, nàng không dám đi lên trước chất vấn đối phương, chỉ có thể lặng lặng mà đứng ở trong phòng của mình, nghe thanh âm Mục Phỉ cũng không nguyện ý bước vào phòng nàng. Chào, quý công, Kiêu Lý trả lời đối phương. Thực hiển nhiên, hắn hiểu rõ ý tứ Mục Phỉ, đối phương muốn hắn cùng cô nói riêng. Cho nên, Kiêu Lý quay trở lại, như là an ủi mà cùng Vưu Nhiên nói. Yên tâm, ngươi không có gì trở ngại. Sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng Vưu Nhiên. Vưu Nhiên nhìn cửa đóng lại, trước sau, Mục Phỉ đều không có tiến vào cùng nàng nói một lời. Lầu một trong thư phòng, nữ nhân đồ tối dưới ánh nến, cũng không thể thấy rõ biểu tình mặt đến tột cùng là cái gì. Đúng vậy, ta có thể thật xác định Vưu Nhiên nàng mang thai. Nam nhân đem kết quả xem bệnh của mình báo cho nữ chủ nhân dinh thự ngồi ở đối diện, hắn đại khái có thể cảm giác đến Mục Phỉ cùng tiểu gia hỏa có quan hệ, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa là thể chất có thể mang thai, tuy rằng chỉ là nghe nói huyết thống hắc nữ vô cường đại, nhưng không nghĩ tới thật sự có thể. Nói thật ta cũng không nghĩ tới, như này quả thực chính là cái kỳ tích, ta đều thay ngươi cao hứng, ta vốn dĩ muốn ở phòng hỏi vị kia của ngươi một chút, nhưng ta sợ cô ấy. Còn không tiếp nhận được kinh hỉ như vậy, may mắn ngươi ngắt ngang ta, ha ha. Bác sĩ Kiêu Lý nói như vậy, hắn cho rằng bạn tốt Mục Phỉ hẳn là cao hứng. Chẳng qua nữ nhân ngồi ở một chỗ khác cũng không có lộ ra bất luận biểu tình vui sướng gì, ánh mắt cô buông xuống, như là đang ngắm nhìn ở một chỗ, hoảng hốt thật lâu, ngón tay thậm chí không tự giác mà đảo. Thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu, liễm đi bi thương cùng không nỡ nơi đáy mắt, sau đó biểu tình tự nhiên bình tĩnh nói. Nếu ta nói, ta không hy vọng giữ lại đứa nhỏ này L cái. Cái gì, Kiêu Lý cho rằng chính mình nghe lầm, ta không muốn muốn đứa nhỏ này được sinh ra, ta cần ngươi nghĩ cách. Giờ phút này, liễm đi sở hữu hơi thở dựa ở cửa Vưu Nhiên, sau khi nghe được lời nói từ khe hở cánh cửa kia truyền ra tới, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, nước mắt tích nhiều thật nhiều từ hốc mắt màu đen không tiếng động rơi xuống dưới. Cách chương.